9 tháng 10 ngày được soái tỷ bao nuôi. Chương 68, 68, Huyền Tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Núi Ngọc Mêu Thanh Sơn chuẩn bị sẵn sàng. Cô đã đến trước giờ hẹn 2 tiếng. Cô chủ người có vẻ mệt mỏi lắm rồi. Mắt Hân Nhiên hơi thâm, mặt trắng bệt, tay lạnh ngắt. Không cần lo cho tôi. Thứ cần lo lúc này chính là em ấy. Cô càng chờ đợi thì tim cô lại càng đập rất nhanh. Chờ hơn một tiếng thì một chiếc xe màu đen đang dần tiến đến. Xin chào ngài, Hàm Tổng, em ấy đâu? Cô không hề muốn kiên nhẫn với bọn chúng nữa. Mang ra đây, một người đàn ông khác kéo lê em xuống xe. Miệng em bị họ bịt lại, mắt cũng bị một miếng vải màu đen che lại. Không biết bọn họ đã làm gì em nhưng nhìn em chẳng có chút sức lực nào. Một câu cũng không kêu gào. Đây, Hân Nhiên giơ điện thoại lên. Tiền đã được chuyển vào tài khoản đó. Đối với cô bây giờ chỉ muốn mau mau đón được em. Bọn tao bây giờ không chỉ muốn tiền nữa, muốn thêm cái mạng của mày. Hắn quăng lên đất một con dao, rạch một đường trên bụng mày đi. Hân Nhiên đang không hiểu chuyện gì thì hắn đã dùng một con dao khác rạch một đường trên trán em. Một đường cắt rất ngọt, không quá sâu nhưng đủ để chết đấy. Hân Nhiên căm phẫn nhìn bọn chúng, bây giờ cô chỉ muốn xé xác bọn chúng ra. Tiểu bảo bối mà cô cưng như trứng hứng như hoa mà bây giờ bị chúng làm em thành ra thế kia khiến cô xót vô cùng. Hàm Hân Nhiên, mày được người của Tân Cương này ca ngợi thông minh xuất chúng, luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh. Được, hôm nay tao muốn xem mày sẽ bình tĩnh như thế nào. Mang nó ra đây. Một tên khác từ trong xe bước ra lôi thêm một cô gái xuống cùng. Cô gái kia cũng bị trói chặt hai tay, trên đầu bị trùm một cái bao. Hắn nắm lấy cái bao kia mà kéo mạnh ra. Hân Nhiên đứng chết chân tại chỗ. Hắn đột nhiên vỗ tay bốp bốp rồi cười thật lớn tiếng chế nhạo cô. Hay lắm. Hàm Hân Nhiên mà cũng có ngày bị người khác nắm cáng sao? Cô bây giờ không hề quan tâm hắn nói gì nữa mà ánh mắt chỉ nhìn chăm chăm vào cô gái kia. Đôi mắt cô bây giờ đã thật sự ngấn lệ, ánh mắt vừa tiếc nuối lại vừa đau khổ. Nó không hề vô hồn mà nó sẽ khiến ai nhìn vào cũng sẽ biết rằng cô đã từng đau khổ đến mức nào. Từ khi đưa cô gái kia xuống xe, hắn đã cởi bịt mắt ra cho em và bây giờ là cô ta. Hân Nhiên, cứu em. Cô gái kia chỉ vừa mở miệng đã khiến cô rơi lệ. Nước mắt không cầm được mà chảy ra. Huyền Tinh, bây giờ trong mắt cô không hề có sự hiện diện của em nữa rồi. Hân Nhiên chỉ dành hết tâm can cho cô gái kia. Cũng phải thôi, dù sao em cũng chỉ là người đến sau, vả lại cô ấy rất đẹp, vô cùng khả ái. Một câu nói đã làm Hân Nhiên rơi cả nước mắt, thì em đã hiểu giữa em và cô ấy thì em sẽ chẳng có chút giá trị gì cả. Hân Nhiên, cứu em với. Hân Nhiên thật sự mất bình tĩnh rồi. Bây giờ các người muốn bao nhiêu nữa tôi sẽ đưa hết cho các người. Hân Nhiên nhìn xuống con dao kia rồi không do dự lập tức cầm lên. Được, muốn mạng của tôi sẽ cho các người, đừng làm hại đến em ấy. Cô giơ con dao lên thì bị quản gia cản lại. Cô hung hăng hất tay người quản gia ra một bên. Nhìn xem, chỉ là một câu nói đã khiến Hân Nhiên bằng lòng đưa cả tính mạng để cứu lấy cô ấy. Thì ra tỷ cũng có lúc như thế này. Cách chương.